Không vội, không gian này của ngươi rất thần kỳ, không như một loại đạo khí không gian. Tia khí tức này vậy mà có thể có chút tác dụng với thân thể đã sớm tử vong của ta. Khó được, vật như vậy nhất định là bảo bối khó tìm trong thiên địa, đừng lãng phí trên người ta nữa. Nếu như ngươi không nghe lời ta, giờ ta sẽ lập tức buông tay đấy. Nhị thúc, tại sao phải như vậy? Ngài đây là... cần gì chứ? Nghe xong lời này của Trình Vũ Dương Y, Trình Cung không muốn ngừng cũng không được. Chỉ trong chốc lát này thôi nhưng hắn cũng đã cảm giác vô cùng mệt nhọc, giống như đã sử dụng thần niệm cùng một người cường đại hơn mình vài lần đánh nhau 3 ngày 3 đêm vậy. Ngươi có thể lập tức phát hiện ra vấn đề của thân thể ta, nói rõ ngươi đã đủ cường đại, hơn nữa đối với luyện đan chi thuật đã có thành tựu nhất định. Thế ta cũng yên lòng rồi, ít nhất ngươi có thể nhìn ra, cho dù hôm nay ta không bắn mũi tên kia, không sử dụng thiên cung ta cũng không sống được bao lâu nữa, cũng không cần vì vậy mà mang theo bất cứ gánh nặng nào trên lưng. Nào, ngồi xuống đây tâm sự với ta đi. Thiên hồ Trình Vũ Dương ngược lại rất tiêu sái, dựa vào nội đỉnh hư không âm dương đỉnh, bảo Trình Cung cũng ngồi xuống. Trình Cung biết rõ Trình Vũ Dương nói đều là sự thật, lần trước khi gặp Trình Vũ Dương, lực lượng của hắn còn quá thấp không có cách nào nhìn thấu tình huống của Trình Vũ Dương, hiện giờ dù là Trình Cung cũng vô lực xoay chuyển trời đất, chỉ có thể ngồi xuống theo ý hắn, đồng thời khoát tay bảo Tiểu Phong Tử rời đi. Vừa rồi một mực để Tiểu Phong Tử cùng ở bên cạnh Trình Cung chính là sợ mình thúc giục lực lượng của hư không âm dương đỉnh không kịp, đến lúc đó sẽ để Tiểu Phong Tử trợ giúp. Kết quả nhị thúc trực tiếp nói như thế, hắn còn có thể nói gì nữa? Không gian ngoại đỉnh hiện giờ Trình Cung đã tách ra mấy khu vực, đều là dùng trận pháp đơn giản chia ra. Trình Cung khẽ động thần niệm, Tiểu Phong Tử đã cất bước rời đi. Biết không? Đã xảy ra rất nhiều chuyện với Trình Lam, nhưng dù mâu thuẫn thế nào cũng là người một nhà. Huống chi tuy rằng tiếp xúc ít với nhị thúc Trình Vũ Dương, nhưng chỉ riêng lần đó nhị thúc đến và về sau lại ủng hộ mình thành lập đan thành ở Nam Hoang, Trình Cung có thể cảm nhận được sự ủng hộ của Trình Vũ Dương đối với người thân. Nhất là hôm nay, sự xuất hiện của Trình Vũ Dương càng tạo nên tác dụng mấu chốt. Hơn nữa Trình Cung cũng thực sự cảm nhận được trí tuệ của Thiên Hồ. Rất nhiều chuyện Trình Vũ Dương cũng không rõ lắm, nhưng lại có thể liếc mắt là nhìn thấy. Giống như hắn vừa đến là đã phát hiện nơi này không phải là không gian đạo khí bình thường vậy. Cũng biết đan khí mà Trình Cung cho hắn sử dụng không phải bình thường, không cho Trình Cung tiếp tục lãng phí. Gia gia của ngươi đã sớm biết rõ, thân thể của ta đã không phải là ngày một ngày hai. Từ sau khi mười mấy năm trước ta phạm vào sai lầm kia, cũng đã chú định kết quả hôm nay rồi. Kỳ thật ta đã sớm muốn rời đi, nhưng ta thiếu nợ gia gia của ngươi, thiếu nợ Trình gia, thiếu nợ phụ tử các ngươi nhiều lắm. Cho nên ta mới sống đến hôm nay, rốt cục cũng thấy được ngươi phát triển, ta cũng có thể yên tâm rời đi. Không lộ vẻ gì, Trình Vũ Dương đang ở trong giáp khải nên không nhìn ra nét mặt của hắn. Nhưng thanh âm lại có vẻ cực kỳ mỏi mệt. Gia gia những năm này cũng vì chuyện năm đó mà một mực áy náy, nhưng ta cho rằng chuyện cũng đã xảy ra, phải nhìn về phía trước. Tuy rằng ta không biết năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng ta cũng không ủng hộ cách làm của nhị thúc ngươi. Mặc dù tánh mạng của Trình Vũ Dương đã biến mất, còn lại chỉ là do một chút lực lượng trèo trống, nhưng Trình Cung cũng không đồng ý với hắn. Đó là ngươi không biết năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Phụ thân ngươi và gia gia của ngươi không muốn nói là sợ ngươi bị ảnh hưởng. Trước kia nói cho ngươi cũng không có gì tốt. Nhưng hiện giờ lại hoàn toàn khác. Tất cả mọi chuyện đều là vì ta. Nếu như không có ta cũng sẽ không có thảm kịch mười mấy năm trước. Ta tự phụ tài trí không thua bất luận kẻ nào. Mặc dù biết rõ thế giới này có tu chân giả rất cường đại, cũng phi thường tự tin với tài trí mình, lúc kia ta rất tương tự Chu Dật Phàm, nhưng ta làm sai một việc, trải qua nhiều năm chiến đấu, sau khi ông ngoại của ngươi dưới sự trợ giúp của Trình gia rốt cục đại biểu Lam Vân Đế quốc giành được thắng lợi trong chiến đấu ở thế tục, bọn hắn dùng thủ đoạn hèn hạ ám toán mẹ của ngươi và mẫu thân của Trình Lam, lúc ấy vừa vặn các nàng đều vừa mới mang thai hai người các ngươi, Khi chúng ta giết ra ngoài tìm đám bọn chúng thì các nàng dưới sự an bài người bảo vệ mà ông ngoại người an bài đã bị tách ra. Nói đến chỗ này thì thanh âm của Trình Vũ Dương hơi có chút run rẩy, thiên cung nắm trong tay cũng có chút run rẩy. Hiển nhiên đây chính là chuyện khiến hắn thống khổ nhiều năm. Nàng rất ưu tú, ta biết rõ nàng không giống bình thường, là tu chân giả cao cao tại thượng, nhưng nàng lại yêu một người bình thường như... Coi như ông ngoại ngươi cũng đều khen nàng, nói ta là người có phúc, bảo ta phải quý trọng cũng đoạn thời gian quen biết nàng, ta cũng mới bắt đầu tiến vào tu chân giới. Bạch Hạc cũng là lấy được khi nàng cùng ta lên núi rèn luyện, về sau nàng rất ưa thích liền đem nuôi Bạch Hạc bên người. Lúc đó chính là lúc ta hăng hái, không những việc mặt tu luyện đã nhanh chóng bước vào cánh cửa của tu chân giới, đạt tới cảnh giới vạn tượng nhất long. Lại chỉ huy đại quân tung hoành ngang dọc khắp nơi nữa. Nàng nói nàng thích nhất là bộ dạng của ta khi chỉ huy quân đội. Đợi đến khi đại chiến kết thúc, chúng ta tuy rằng không kết hôn nhưng nàng cũng đã mang thai Trình Lam. Lúc kia mẹ của ngươi cũng mang thai ngươi. Hai người bọn họ ở chung, tình như tỉ muội. Nhưng một lần bị địch nhân vây công kia, càng nàng vốn ở cùng một chỗ lại phân thành hai phương hướng đào tẩu. Khi ta theo ông ngoại ngươi đuổi tới, thời gian mà các nàng đào tẩu đã rất lâu rồi. Lúc kia thiên cơ hỗn loạn, sử dụng thần niệm căn bản không điều tra được gì cả. Chính là lần đó, ta đã làm ra một quyết định sai lầm nhất. Lúc kia ta vậy mà rối loạn đầu trận tuyến, nhìn thấy người truy kích đối phương phân thành hai nhóm. Ngay lúc đó ta cho rằng mẹ của ngươi rất cường đại, là người của thiên cung thần điện. Mà lúc đó bảo hộ hai người bọn họ cũng đều là người của thiên cung thần điện. Ta cho rằng khi phân tán, bọn hắn sẽ bảo hộ được an toàn cho mẹ của ngươi. Hơn nữa ta cũng biết trên người mẹ của ngươi có rất nhiều thứ bảo vệ tánh mạng. Lúc ấy chỉ có ta đi theo ông ngoại ngươi cùng với người của thiên cung thần điện. Lúc kia trải qua chém giết thương vong thảm trọng, đã không cách nào phân thành hai tốp đi cứu người được nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 629, quyết định sai lầm. Vì vậy ta quỳ xuống cầu xin ông ngoại ngươi cứu Vi Nhi bọn hắn. Ta cũng nói ra lo nghĩ và phân tích của mình. Lúc ấy ta còn nghĩ đến rất nhiều. Ta nhận định rằng phân tích của mình tuyệt đối sẽ không sai, bởi vì lúc ấy ông ngoại ngươi sử dụng bí pháp che giấu khí tức của hai người bọn họ, người khác không thể phân biệt được rõ rốt cục là ai. Cộng thêm những phỏng đoán khác của ta, bọn hắn tin ta. Hoặc là nó, Lô lão buông tha cho việc cứu nữ nhi của mình trước. Sau này vô số cả ngày lẫn đêm ta đều nghĩ, nếu như không phải ta quỳ xuống thì... Chuyện mười mấy năm trước, Gia Gia không muốn nhắc tới. Phụ thân càng chưa bao giờ đề cập đến. Một lòng đặt mình trong quân doanh, chỉ có chiến đấu, lại chiến đấu. Hôm nay đây là lần đầu tiên Trình Cung nghe được chuyện năm đó. Trình Vũ Dương nói đến chỗ kích động, thanh âm thảm đạm. Loại thống khổ dày vò này đối với thiên hồ chỉ so với chết càng khó chịu hơn. Từ trong âm thanh của hắn cũng có thể nghe ra được. Quyết định khi chiến đấu, không có gì mà sai với không sai cả. Hơn nữa điều là người nhà mình càng không cần vì vậy mà thống khổ. Cũng như lúc đầu ta là một đại thiếu quần là áo lượt đã biết rõ sẽ gây tai họa. Nhưng Gia Gia và toàn bộ Trình Gia cũng không để ý đến, dù là khai chiến với Hoàng đế cũng không tiếc. Nếu như không có sự ủng hộ của các ngươi, ta vài chục năm trước làm sao có thể làm được một đại thiếu quần là áo lượt thư thái như vậy chứ? Ngài không cần phải vì vậy mà khổ sở, thật sự, bởi vì chúng ta đều họ Trình, chúng ta là người một nhà. Nghe đến đó, chuyện phía sau cho dù không nghe Trình Cung cũng có thể đoán ra được phần nói. Hắn cũng rõ vì sao Gia Gia không muốn nói, phụ thân vì sao lại không muốn đề cập đến, mà nhị thúc của mình, vì sao qua nhiều năm như vậy vẫn một mực sinh hoạt trong thống khổ, hối hận. Ta tin tưởng, Gia Gia và phụ thân cũng sẽ không trách ngươi, cho dù ta cũng chưa từng gặp mặt ông ngoại bà, mẹ của ta, nhưng bọn hắn cũng sẽ không trách ngươi. Mẫu thân, Trình Cung lúc đầu cho rằng là sau khi Trình Cung chính thức chết đi chết mới trọng sinh. Thẳng đến khi gặp được tiểu phong tử mới biết được, thời gian mà mình bị 13 đạo hư không âm dương kiếp tiêu diệt lại vừa vặn tương xứng với thời gian mình được sinh ra. chẳng qua lúc đó mình bị thương quá nặng, dưới sự ảnh hưởng của thai trung chi mê, mình đã quên đi tất cả mọi chuyện vài chục năm kiếp trước, có được trí nhớ vài chục năm mới. Thẳng đến lần kia sau chuyện cưỡng gian công chúa không thành, mình mới nhớ tới kiếp trước. Hôm nay nghe Trình Vũ Dương lại nhắc đến chuyện năm đó, Trình Cung càng thêm khẳng định. Cho nên tánh mạng của hắn ở kiếp này là cha mẹ đưa cho, gia gia, phụ thân thậm chí mẫu thân, ông ngoại mà mình chưa từng gặp đều là người thân nhất của mình. Chính vì thông suốt những chuyện này, lúc ấy thần niệm của Trình Cung mới trôi chảy, không có bất kỳ ngăn cách nào với người bên cạnh nữa. Ngươi không sẽ rõ, ngươi thật sự không rõ. Vi Nhi nói rất đúng, ta quá thông minh quá nên dẫn đến ích kỷ. Trình Vũ Dương giờ phút này đang thì thào tự nói như người nói mê vậy, không còn chút phong thái nào của thiên hồ tùy ý nhìn thấu hết thảy, trí tuệ siêu phàm nữa cả. Gia Gia không nói, phụ thân chưa bao giờ nói, mười mấy năm trước hiển nhiên đã xảy ra rất nhiều chuyện, hôm nay nhị thúc vào thời khắc cuối cùng tự nhiên muốn chính mình nói ra tất cả mọi chuyện. Trình Cung tuy rằng đoán được phần nào, nhưng chỉ an ủi một chút rồi không lên tiếng nữa. Chờ Trình Vũ Dương nói chuyện phía sau ra, có lẽ như vậy sẽ khiến hắn thoải mái hơn một ít a. Chúng ta cùng nhau đuổi theo hướng Vi Nhi các nàng đào tẩu. Khi chúng ta đuổi tới phát hiện Vi Nhi các nàng đã đào thoát khỏi sự truy kích của địch nhân. Không đợi ta cao hứng, Vi Nhi cũng rất kích động hỏi chúng ta sao lại đuổi theo hướng bên này. Nàng đã tức giận không chịu nổi nữa. Nàng nói lúc ấy mẹ của ngươi bảo tuyệt đại đa số người bảo hộ mình rời đi. Nàng chỉ dẫn theo rất ít người trốn theo một hướng khác, thậm chí còn đưa đại đa số đồ vật bảo vệ tánh mạng cho nàng. Nói đến chỗ này, thanh âm của Trình Vũ Dương càng trở nên thống khổ hơn. Chỉ cần nghe thanh âm kia là có thể khiến người khác cảm nhận được tâm tình của hắn lúc đó. Thậm chí ngay cả một ít đan dược bảo vệ tánh mạng cũng đều giao cho Vi Nhi, bởi vì bọn nàng lưu lại manh mối trên đường, cho rằng có ta ở đây nhất định có thể phát hiện ra mà đưa ra phán đoán. Mẹ của ngươi kiên trì bảo Vi Nhi mang theo người, pháp bảo bảo vệ tánh mạng, bảo vệ tánh mạng đan dược đều mang theo, nói bản thân nàng có biện pháp kiên trì đến chúng ta đến, nhưng mà Vi Nhi như nổi điên lên mắng ta, chửi ta, hỏi ta vì sao lại không thấy những manh mối mà các nàng lưu lại, manh mối như vậy vì sao lại không phát hiện ra. Ta lúc ấy đã váng đầu rồi, chỉ nhớ đến lúc ấy tất cả mọi người lập tức rời đi, sau đó ta cũng như nổi điên đuổi tới. Đọc truyện online tại truyện y đã chậm, tất cả đều đã chậm, chờ đến khi chúng ta đến đó, mẹ của ngươi đã chế rồi, mà ngay cả ngươi vẫn còn trong bụng mẹ ngươi, không hề có dấu hiệu tánh mạng, những người kia còn chưa kịp đào tẩu, lúc ấy ông ngoại ngươi như điên lên đánh chết tất cả bọn họ. Sau đó hắn ôm mẹ ngươi rời đi, bọn hắn không trách cứ ta, nhưng ánh mắt người lô ra lại khiến ta hận không thể tự giết chết mình. Ta thống hận mình, nói rằng thiên hồ, lại làm ra chuyện bực này. Phụ thân ngươi sau khi biết rõ chuyện của ngươi và mẫu thân ngươi, quỳ ở nơi đó 7 ngày 7 đêm không hề nhúc nhích, mặc cho ta nói thế nào đi nữa hắn cũng không phản. Ta thậm chí muốn để hắn giết ta đi, nhưng hắn lại như chết đi vậy. Bi thương chết tâm. Trình Cung tuy rằng chỉ nghe Trình Vũ Dương tự thuật lại chuyện năm đó, nhưng thực sự có thể tưởng tượng được, cảm nhận được sự thống khổ, xoắn xuýt của người nhà Trình gia năm đó hơn xa chiến trường chém giết, thậm chí so với tử vong còn thống khổ hơn gấp trăm lần, nhất là đối với gia tộc như bọn họ, chết trận xa trường không đáng sợ, loại chuyện này mới khiến người khác thống khổ nhất. Bi thương chết tâm, Vi Nhi cũng đã nói những lời này. Sau đó nàng cùng ta quỳ trước mặt phụ thân ngươi. Vi Nhi đã từng nói qua, nàng cầu không phải là phụ thân ngươi tha thứ. Nàng chỉ cảm giác có lẽ chết ở đó chính là nàng. Nhìn ánh mắt lạnh lùng, thất vọng của Vi Nhi khi nhìn ta lúc đó, ánh mắt thống khổ, nhìn phụ thân ngươi vốn là thiên tài tu luyện bạo hùng vậy mà cảnh giới lại liên tiếp ngã xuống. Ta thậm chí đã nghĩ tới tự sát, nhưng lại bị gia gia của ngươi cắt đứt tứ chi, phong ấn lực lượng để cho ta ăn đan dược, để cho ta hảo hảo suy nghĩ cẩn thận lại. Chuyện được phát tại trang web